Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 716, muốn đi. Ta không ngăn cản, không được đừng hối hận. Trong phòng hội nghị đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cửa. Theo sau, bọn họ nhìn đến Lục Viễn chậm rãi đi đến. Lục Viễn thoạt nhìn không cái gì khí thế, sắc mặt cũng không quá hảo xem. Đi lúc tiến vào, thuận tay cạnh bàn họp rút ra một trương giấy ăn xoa xoa nước mũi. Lau xong nước mũi về sau cầm giấy ăn ném vào thùng rác. Theo sau lại nhẫn không được ho khan vài tiếng. Biểu tình không hiểu liền thoạt nhìn thực bất đắc dĩ. Trên thực tế, Lục Viễn xác thật bất đắc dĩ a. Mỗi đến độ ấm biến hóa hoặc là đổi mùa thời điểm hắn vừa không chú ý liền chuẩn sẽ cảm mạo. Hơn nữa mẹ nó một cảm mạo chính là cái gì phát sốt, lưu nước mũi, ho khan, cùng nhau trọn vẹn tới trọng cảm mạo. Thường thường còn liên tục vài ngày không ngừng nghỉ. Chính mình cái này thân thể, làm việc thời điểm cũng là sinh long hoạt hổ, thoạt nhìn cũng không giả a. Như thế nào đối cảm mạo cứ như vậy không sức chống cự. Không nói gì, Lục Viễn lắc đầu, theo sau ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lưu Nha Nha. Không biết vì cái gì, rõ ràng Lục Viễn ánh mắt thoạt nhìn rất bình thản, đồng thời cả người cũng không bất luận cái gì khí thế. Thậm chí so Trần Thông tư thế kém xa, nhưng Lưu Nha Nha phát hiện mình thế nhưng thật không dám cùng Lục Viễn đối diện. Đây phảng phất là một loại đến từ sâu trong nội tâm chột dạ. Rốt cuộc, trước mắt người này không là người khác, người này là Lục Viễn. Người có tên, cây có bóng, ân, sự tình hôm nay ta nghe nói. Khụ, nghe nói, Lục Viễn tại Trần Thông bên vừa tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn mọi người, trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô. Lục Tổng, chúng ta đều là đang vì mình tranh lợi ích. Rốt cuộc, tại lợi ích cao trước mặt, chúng ta không có biện pháp cự tuyệt. Lưu Nha Nha không nói gì, nhưng một cái khác chủ bá hổ nha muội đứng dậy nhìn Lục Viễn. Ta minh bạch, nếu cho ta 10 triệu lời nói, ta không nói hai lời liền đi ăn máng khác. Lục Viễn gật gật đầu, tươi cười thiệt tình thực sáng lạn. Đa tạ Lục Tổng lý giải, nhưng thành như Lưu Nha Nha theo như lời, chúng ta xác xác thật thật đối Viễn Trình cũng có chút cảm tình. Hổ nha muội không quá thích ứng Lục Viễn nụ cười như thế. Nụ cười như thế thật sự là quá chân thành, hơn nữa quá ôn hòa, giống như hoàn toàn lo lắng bất kỳ vật gì giống nhau. Cái này làm cho hổ nha muội thiệt tình không thoải mái. Các ngươi muốn đi đâu ra phát sóng trực tiếp ngôi cao? Khạc, khạc, ta trước nay đều là không quyền lợi cản các ngươi. Bao quát ta cùng Trần ca đều không có quyền lợi cản các ngươi. Ta biết mỗi người đều là không dễ dàng. Đồng thời ta cũng phi thường lý giải. Rốt cuộc ta cũng tốt vài lần vì tiền mà làm một ít không biết xấu hổ sự tình. Khạc, khạc, Lục Viễn sau khi nói xong, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng. Lục Tổng, ta hy vọng chúng ta có thể được đến cùng Hứa Tổng cho chúng ta đãi ngộ giống nhau. Chúng ta dù sao cũng là Viễn Trình phát sóng trực tiếp nguyên lão. Căn cứ thị trường điều tra, chúng ta lên khởi động Viễn Trình phát sóng trực tiếp nửa bầu trời. Lưu Nha Nha cuối cùng mở miệng, tuy rằng đối mặt Lục Viễn thời điểm nàng có chút hư, nhưng giờ này khắc này nghĩ đến mình mới là điều kiện cầm khống người về sau, nàng nhiều hơn một ít thanh thế cùng cường ngạnh. Hứa Huệ hợp đồng là ký 5 năm, 5 năm cho ngươi 5.000 vạn. Nhưng là, ngươi biết 5 năm sau sẽ xảy ra tình huống gì sao? Lục Viễn đối Lưu Nha Nha cường ngạnh cũng không để ý, chỉ là lắc đầu. Nguyên nhân chính là vì ta không biết tương lai sẽ xảy ra tình huống gì cho nên mới vô pháp kháng. Cự, ít nhất 1 năm 1.000 vạn bởi vì là hợp đồng quan hệ thực ổn. Mặc kệ tương lai phát sóng trực tiếp nghiệp thế nào, Tóm lại cái này 5.000 vạn ta là tới tay. So sánh với ngươi họa bánh nướng lớn cùng ngân phiếu khống, ta hy vọng có một phần ổn định thu vào. Lưu Nha Nha nhìn chằm chằm Lục Viễn, nàng cảm thấy Lục Viễn chính ở lừa dối nàng. Bình thường làm lão bản đều không phải là thích họa bánh nướng lớn cho ngươi một cái tương lai đem ngươi lưu lại, sau đó để ngươi là hắn làm trâu làm ngựa, là hắn kiếm tiền. Lưu Nha Nha đối Lục Viễn phi thường không tín nhiệm, đồng thời cảm thấy mình cũng có tư bản cùng Lục Viễn nói. Rốt cuộc, nàng biết hiện tại thời khắc mấu chốt này, nhóm người mình tập thể đi ăn máng khác sẽ đối với Viễn Trình phát sóng trực tiếp tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Nàng hiện tại chính là một cái lợi thế, nàng hy vọng có thể đem lợi thế đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Nga, hảo đi, kia chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, thuận buồm xuôi gió. Lục Viễn ho khan một tiếng. Lục tổng, ngươi là có ý gì? Nghe được câu này về sau, Lưu Nha Nha sửng sốt, nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới Lục Viễn thế nhưng sẽ nói những lời này, thậm chí một tia giữ lại đều không có. Ngươi không tin ta nói tương lai ta đây có biện pháp nào? Ta trước này đều không thích hoa ngôn xảo ngữ lưu lại các ngươi. Nói lời nói trong lòng, các ngươi bán đứt phí dụng, ta xuất nổi, ta cũng có thể ký. Nhưng là, nếu một ký chính là 5 năm, đối ta là có lợi. Bởi vì là theo thời đại Internet đến, sau này phát sóng trực tiếp ngành sản xuất tất nhiên sẽ nước tăng quyền cao. 5 năm thời gian, ta cảm thấy các ngươi phân thành có thể đạt được ích lợi không chỉ 5.000 vạn, tất nhiên là càng nhiều. 5.000 vạn liền ký các ngươi, thật sự đối ta có chỗ lợi, đối với các ngươi không có lợi. Lục Viễn lắc đầu nhìn mọi người, ánh mắt thực chân thành tha thiết, đồng thời hơi xúc động. Lục tổng, ta nói ta không thích ngươi họa bánh nướng lớn, nếu có ích lợi vì cái gì không ký? Ta cũng không cảm thấy ngươi là cho chúng ta hảo. Hơn nữa, nếu như chúng ta đi nói, ngươi, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp khẳng định muốn tao đến trọng đại đả kích. Bao quát lưu lượng phương diện, các ngươi, Viễn Trình, khẳng định sẽ hạ một mảng lớn. Lưu Nha Nha sâu sâu thở ra một hơi, ánh mắt chi trung mang theo một tia không tín nhiệm cùng mãnh liệt hoài nghi. Tại nàng tâm bên trong, nàng đã đem Lục Viễn trở thành là một cái hoa ngôn xảo ngữ người. Lưu Nha Nha, khạc, khạc. Lục Viễn lại xoa xoa nước mũi, theo sau tươi cười dần dần biến mất. Ngươi quên, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp bản chất. Cái gì bản chất? Thật có lỗi, ta bị cảm đầu chóng mặt, cũng không muốn nói nhiều đồ vật. Ta chỉ có thể nói một câu. Các ngươi rời đi, Thái Dương vẫn là sẽ chiếu thường dâng lên. Mùa đông tới, mùa xuân hẳn là cũng không sẽ xa. Như vậy đi, Lưu Nha Nha, còn có các vị chủ bá bằng hữu. Như vậy đi, các ngươi nguyện ý lưu lại đâu liền lưu lại, phải đi đâu liền đi. Viễn Trình, phát sóng trực tiếp trước nay đều không sẽ trói buộc ở bất luận người nào tự do. Rốt cuộc, bất kỳ người nào đều hy vọng tự do, ta cũng thích tự do. Trên thực tế, nếu không phải công ty ngăn đón, rất nhiều thứ đều xử lý không tốt. Ta hiện tại liền suy nghĩ về nhà ăn Tết. Ta kỳ thật, thật sự, suy nghĩ sớm một chút qua hảo năm. Lục Viễn đứng lên, như cũ lộ hàm hàm tươi cười. Hắn lại lần nữa nhìn mọi người, dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Mọi người thấy Lục Viễn lại ho khan một tiếng, nhưng là Lục Viễn tươi cười lại rất có sức cuốn hút. Giờ khắc này, không biết sao, mọi người trong lòng có chút vắng vẻ. Bọn họ phát hiện kịch bản hoàn toàn không dựa theo bọn họ suy nghĩ phát triển. Ngươi, Lưu Nha Nha mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Lục Viễn. Nàng cảm nhận được chính mình coi khinh Lục Viễn thái độ làm nàng thực phẫn nộ. Nàng muốn nói cái gì, nhưng là hiện tại nàng phát hiện mình thế nhưng không có bất kỳ vật gì có thể nói. Trần ca, nếu không, ngươi cùng bọn hắn tâm sự đi. Ta đầu thật tại choáng váng đến khó chịu. Đúng, nếu muốn giải ước, Trần ca, ngươi hiện tại liền cho bọn hắn hợp đồng đi. Trần Thông nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Khi thấy Lục Viễn ánh mắt chi chung cuối cùng đều có chút ôn hòa thời điểm. Tức khắc gật gật đầu. Đúng rồi, cái gì? Tiền vi phạm hợp đồng cũng không cần. Trần ca, ta tháng trước cuối tháng cho ngươi phát biểu kiện. Ngươi chưa có xem qua đi. Cái gì? Trần Thông ngốc, tiền vi phạm hợp đồng từ bỏ. Cái này sao có thể? Đây là Lục Viễn sao? Tại Trần Thông ấn tượng bên trong, Lục Viễn chính là cái loại này không chiếm điểm tiện nghi không bãi hưu người. Tiền vi phạm hợp đồng cái này mấy trăm vạn, Lục Viễn khẳng định sẽ muốn. Nhưng, đây là cái ý gì? Trong phòng hội nghị, chủ bá môn cũng ngây dại. Tiền vi phạm hợp đồng không cần. Có tốt như vậy sự tình? Không thể nào đâu. Theo sau, Lưu Nhà Nhà biểu tình hơi hơi đổi đổi. Nàng cảm thấy Lục Viễn đây là đang thu mua lòng người. Ta tháng trước phát cho ngươi biểu kiện. Không xem. A, không xem a. Trần Thông nghe được Lục Viễn những lời này về sau theo bản năng lắc đầu. Hiện tại xem sẽ biết. Lục Viễn cười cười. Ở mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ho khan xoay người rời đi. Nga, hảo, ta hiện tại liền xem. Trần Thông gật gật đầu. Làm Lục Viễn rời đi phòng họp thời điểm, Trần Thông lập tức mở ra bên cạnh bút ký bản tra được tháng trước biểu kiện. Khi thấy biểu kiện nội dung phía trên tiêu đề về sau, hắn thoáng sửng sốt. Theo sau, hắn ánh mắt phức tạp nhìn mọi người một cái. Như vậy đi, Lục Tổng, nếu nói như vậy, ta cũng không tiện nói gì. Trần tỷ, cầm hợp đồng cho bọn hắn đi. Nếu bọn họ đều muốn đi nói, liền khôi phục bọn họ tự do người. Ấn Lục Tổng nói, tiền vi phạm hợp đồng cũng không cần. Hào, Trần Giai gật gật đầu. Tuy rằng không biết Lục Viễn rốt cuộc là ý gì, nhưng nàng vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người lấy hợp đồng ra. Hơn nữa để cho người ta nghĩ một phần giải ước hợp đồng. Lúc này, chủ bá nhóm ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, tức khắc cảm thấy có chút bất an. Hổ Nha muội nhìn chằm chằm Lục Viễn phương hướng ly khai hồi lâu. Theo sau trầm mặc, tuy rằng ta biết Lục Tổng tại làm dáng thu mua nhân tâm. Nhưng ta vẫn là cảm ơn Lục Tổng. Nếu về sau có cơ hội, chúng ta còn có thể lại hợp tác. Đoàn người, ký đi, thời điểm không còn sớm. Hứa Tổng bên kia còn đang chờ chúng ta đâu. Lưu Nhà Nhà không chút do dự cầm lấy giải ước hợp đồng. Ở mặt trên ký cái tự, những người khác nghe được Trần Giai nói về sau, cũng sôi nổi cầm lấy giải ước hợp đồng. Hổ Nha muội Trần Lâm vài người lại trần chờ cực kỳ lâu. Như thế nào do dự? Đây là Lục Tổng thu mua nhân tâm thủ pháp. Không cần bị loại này tiểu lợi cấp lừa. Vận mệnh vẫn là khống chế chính mình tay bên trong hào. Chúng ta ký về sau còn có thể cùng Hứa Tổng tâm sự điều kiện. Lưu Nha Nha nhìn này mấy người tức khắc khuyên nói. Ngoặc kép, Hổ Nha muội cùng Trần Lâm tiếp tục trầm mặc. Sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn luôn không nói gì, Trần Lâm đột nhiên lắc đầu. Lưu Nha Nha, làm sao vậy? Ngươi đối Hứa Tổng hiểu biết bao nhiêu? Đối Lục Tổng lại hiểu bao nhiêu? Ngươi có ý tứ gì? Ta đột nhiên cảm thấy ta làm không đúng. Thật sự, ta không biết Lục Tổng có phải hay không thu mua nhân tâm. Nhưng ít ra, ta nhìn đến Lục Tổng trong ánh mắt có đối xử bình đẳng. Còn có, Lục Tổng tuy rằng không nói thêm cái gì, nhưng ta xác thật thật tại hắn trong mắt thấy được tôn trọng. Ta cảm giác loại này tôn trọng tại Hứa Tổng trong mắt nhìn không tới. Trần Lâm lắc đầu, ngươi đầu óc hỏng rồi. Ta không giải ước. Trần Lâm nhìn xem Trần Thông, theo sau đứng lên. Trần Tổng, thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Các ngươi tiếp tục trò chuyện. Ta không giải ước. Nói xong câu đó về sau, nàng đối với Trần Thông bái một cái, theo sau xoay người rời đi. Ta cũng khó hiểu. Hổ Nha muội nghe xong Trần Lâm nói về sau cũng đứng lên. Ta cũng thế, lục tục, vài người đứng lên, hướng về Trần Thông bái một cái, theo sau xoay người rời đi phòng họp. Thật là không hiểu, Lưu Nha Nha lắc đầu, nhìn mấy người này, nàng cảm thấy những người này là ngốc tử. Không được, cái này cũng không có quan hệ gì, rốt cuộc Tiểu Tiên Nhi chờ phần lớn người vẫn là không có đi. Đều ký xuống giải ước hợp đồng, tại ký xong về sau, Trần Thông đứng lên, cái kia, chúc các vị tiền đồ như gấm, mặc dù ly khai, viễn trình, nhưng vẫn là hy vọng các người có thể qua được tốt. Trần Tổng, ta cũng hy vọng viễn trình giải trí có thể hào, nhưng rất là tiếc nuối, tạm thời chúng ta không thể hợp tác rồi, nhưng tóm lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều hy vọng ngươi chớ trách chúng ta cũng không có cách nào. Vô sự, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Cảm ơn lý giải, đi thôi, hào, chờ mọi người sau khi rời đi. Trần Thông lại yên lặng mà xem nổi lên bưu kiện. Trần Tổng, cứ như vậy làm cho bọn họ đi. Cái kia, viễn trình, phát sóng trực tiếp, chẳng phải là, may mà ta không có xem bưu kiện. A, tháng trước, A Viễn liền thúc giục ta thống kê một chút này không sai biệt lắm một năm các chủ bá số liệu. Ta bởi vì là có một số việc mà trì hoãn. Số liệu thống kê là muốn phát cuối năm thường. Tháng trước, A Viễn liền chuẩn bị phát cuối năm thường. Chuẩn bị ăn Tết. Cái gì? Ăn Tết còn có hơn một tháng đâu. Như thế nào liền? Ai biết được? Dù sao hắn giống như so trong công ty bất luận kẻ nào đều chờ mong ăn Tết. Thậm chí, ta đều hoài nghi nếu không phải công ty vẫn luôn tại vận tác cách không ra người. Hắn đều muốn cho mọi người trước thời gian nghỉ. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Giai nghe được này thời điểm. Ngốc, đúng rồi, Trần Tỷ, người cuối năm thưởng cũng không sẽ rơi xuống. Lúc này đây, là toàn bộ, viễn trình, đều phát. Trên thực tế, tháng trước, A Viễn liền ở suy xét phát cuối năm thưởng sự tình. Thật là, nhà ai công ty sớm như vậy phát tiền thưởng? Cái gì? Trần Giai cũng ngây người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.